La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 345, Thủy Chiến. Tiếp theo, trên bãi sông lâm vào yên lặng, Iburus bắt đầu cảm thấy may mắn. Tại chính mình dẫn đội chạy trốn lúc, những kỳ binh này chưa từng xuất hiện. Nếu không, thủ lĩnh, chúng ta còn phải đợi thêm sao? Địch nhân có kỵ binh, bọn hắn chỉ sợ rất khó trốn được trở về a. Trên thuyền thủy thủ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Iburus còn đang do dự, đứng ở đầu thuyền thao cao tay bỗng nhiên la lớn. Thủ lĩnh, phía trước có một chi đội tàu đang hướng phía chúng ta tới. Iburus bỗng nhiên giật mình, hắn ba bước cũng làm hai bước, nhảy đến thao cao tay bên thân. Quả nhiên thấy phía trước khúc ngoặt chỗ xuất hiện nhiều chiếc thuyền. Trên thuyền ngồi đầy người, đang xuôi dòng mà xuống, hướng phía bãi sông lái tới. Người Nick có đội tàu. Iburus kinh ngạc há to mồm. Tại người Nick chiếm lĩnh Sejestiker chủ trại về sau, hắn đã từng mấy lần điều động thuyền đi ngược dòng nước, xâm nhập nội địa, tìm kiếm tình báo, một mực không có phát hiện người Nick có đội tàu tung tích. Mặc dù sợ hãi lọt vào chặn đường mà mưu chịu tổn thất, phái ra thuyền cũng không có to gan đi thuyền tới chủ trại phụ cận. Nhưng nếu như Nick có tổ kiến đội tàu, chẳng lẽ không nên hàng ngày tuần tra đường sông, quen thuộc nước huống sao? Có thể phái đi ra dò xét thuyền lại một lần đều không có gặp qua. Chẳng lẽ đây chỉ là một chi tạm thời chắp vá đội tàu? Có thể bọn chúng tại sao lại tới nhanh như vậy? Iburus đương nhiên không biết rõ. Vì bảo hộ xây dựng cầu gỗ, Nick đội tàu tự tổ kiến về sau vẫn tại cầu gỗ phụ cận khúc sông huấn luyện tuần tra. Mặc kệ lao về phía bọn họ chi này đội tàu là tạm thời chắp vá cũng tốt, vẫn là đã sớm tổ kiến tốt. Iburus tình huống bên này lại là hơn 400 tộc dân chiếm cứ hơn 100 con thuyền. Bình quân mỗi trên một con thuyền chỉ có 4 người, không thích hợp tiến hành thủy chiến. Nhưng tình huống khẩn cấp đã tới không kịp đổi. Iburus tranh thủ thời gian hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức lái thuyền lái rời bờ sông, tranh thủ thời gian rút về Genumil. Đồng dạng là đối mặt địch nhân đột kích, Iburus những này đám tộc dân tại lục địa lúc hành động biểu hiện hỏng bét, nhưng ở sông Sava bên trên bọn hắn lại biểu hiện được tương đối chấn định, không có tranh nhau chen lấn cướp đường, ngược lại là một chiếc tiếp một chiếc, có trật tự lái rời bãi sông. Rất nhanh, Iburus đội tàu hình thành một cái thật dài một chữ đội hình hàng dọc, tới gần sông Sava bờ đông một bên, xuôi dòng mà xuống. Giờ phút này, Nick đội tàu cũng đuổi theo, nhưng cũng không có tới gần Iburus đội tàu, mà là cách nhau 20-30 mét. Hai chi đội tàu phẳng phất như là trên sông hai đường song song một mực tại hướng phía nam kéo dài. Chỉ là Iburus đội tàu phía trước, Nick đội tàu ở phía sau. Bất quá Nick đội tàu đi thuyền tốc độ càng nhanh, từ từ đuổi theo, bởi vì bọn hắn mỗi trên chiếc thuyền này thuyền viên càng nhiều. Các thủy thủ đều đang liều mạng mái chèo. Mắt nhìn thấy Nick đội tàu đội đầu thuyền chỉ đã nhanh muốn đuổi ngang ở vào phía trước nhất Iburus chỗ thuyền, Iburus cũng không bối rối. Trải qua một đoạn này đường thủy quan sát, hắn đã cân nhắc rất rõ ràng. Nick đội tàu thuyền so phe mình muốn ít một chút, nhưng địch nhân mỗi con thuyền nhiều người, phe mình ít người, tỉ thí thuyền nhanh khẳng định không đấu lại, nhưng ít người cũng có chỗ tốt. Thuyền nhẹ, biến hướng nhanh nhẹn, hơn nữa phe mình tộc dân đều là điều khiển thuyền hảo thủ. Địch nhân bằng lòng hao phí khí lực liều mạng hoạch, vậy thì tùy ý bọn hắn hoạch. Có thể nếu như bọn hắn mong muốn siêu tới phía trước, đi chặn đường phe mình đội tàu, hoặc là mong muốn tới gần phe mình thuyền tiến hành chém giết, như vậy đám tộc dân có thể mượn dòng nước, nhanh nhẹn điều khiển thuyền, tránh đi địch thuyền công kích, thoát ly địch nhân vòng vây. Đợi đến Genumil, địch nhân thể lực chỉ sợ cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. đến lúc đó chính là mọi người phản kích cơ hội tốt. Mặc dù Iburus không cách nào đem mệnh lệnh truyền đạt cho phía sau thuyền, nhưng hắn thuyền duy trì hướng đi, theo dòng nước đi thuyền dáng vẻ chẳng khác nào là nói cho đằng sau đám tộc dân quyết định của hắn. Cho nên Iburus đội tàu vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tùy ý nick thuyền viên đoàn liều mạng mái chèo, Iburus không nháy một cái nhìn xem phía bên phải địch nhân thuyền vượt qua chính mình. Nhưng kỳ quái là chiếc thuyền này cũng không có bắt đầu ngoặt hướng phía trước mình. Vẫn là tiếp tục song song hướng về phía trước, chỉ là ngồi ở mũi thuyền địch nhân chỉ mình nói gì đó. Sau đó liền thấy nguyên bản ngồi chơi trong thuyền trung tâm hai người hướng phía phương hướng của mình tay giơ lên, bởi vì nick đội tàu sử dụng thuyền cùng Iburus thuyền của bọn hắn có chỗ khác biệt. Chiều dài không sai biệt lắm, nhưng thân tàu so sánh rộng, đã từng chủ yếu dùng cho tải xe Zestiker khu vực hạch tâm qua lại hai bên bờ. Vận chuyển hàng hóa, người nick đem nó đoạt lại tập kết đội tàu về sau. Lần này tại mỗi trên chiếc thuyền này an bài 10 người. Ngoại trừ tay lái buồm cùng tài công, hai bên 6 tên tương tay bên ngoài, còn có hai người không ngồi ở trung ương, cho nên Iburus mới cho rằng địch thuyền cồng kềnh, không cách nào chặn đường bọn hắn. Lúc này, trong thuyền hai tên người nick trên tay đều cầm một cái làm bằng gỗ đồ vật. Nhưng mộc gỗ trung ương lại là một đoạn đen nhánh tỏa sáng đầu nhọn. Để Iburus cảm thấy tim đập nhanh, hắn còn chưa kịp nhắc nhở thuyền viên đoàn, liền thấy hai người kia hai tay lắc một cái. Hắn theo bản năng làm ra trốn tránh, nhưng hơn 20 mét khoảng cách thực sự quá gần. Hắn lập tức cảm thấy ngực trái kịch liệt đau nhức, một cái tên nỏ thật sâu đâm vào lồng ngực. Hắn ngửa mặt vừa ngã vào trong thuyền. Cùng lúc đó, chiếc thuyền này tài công cũng bị tên nỏ bắn trúng bộ mặt, rơi vào trong sông. Sau đó, cái khác nick trong thuyền nỏ binh cũng lần lượt hướng địch nhân phóng ra tên nỏ. Iburus đội tàu bên trong tài công nhau nhau trúng tên ngã xuống. Các con thuyền nhất thời mất đi khống chế, lẫn nhau ngồi chỗ cuối va chạm, xảy ra hỗn loạn. Căn cứ vào mấy chục năm đi thuyền kinh nghiệm, Genumil thuyền viên đoàn đối trên sông chiến đấu nhận biết chính là thuyền đụng nhau, nhảy giúp, trên thuyền chém giết, dựa vào là thao thuyền kỹ thuật, thuyền viên thủy tính cùng dũng khí, đều là khoảng cách gần vật lộn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nick đội tàu cải biến hình thức chiến đấu, đem nỏ binh an trí trên thuyền, tiến hành cự ly xa ám sát. Bởi vậy không có chút nào phòng bị, một chiếc thuyền tài công bị bắn ngã, cái khác thuyền viên nhanh đi tiếp nhận vị trí của hắn. Ngay sau đó lại bị một lần nữa lên dây cung nỏ binh bắn ngã. Trên thuyền tổng cộng liền 4-5 người, hai vòng bắn xong, trên thuyền liền không có thừa người nào. Nick đội tàu công kích nhanh chóng mà chí mạng. Iburus đội tàu cơ hồ không làm ra cái gì phản kháng liền lâm vào tuyệt cảnh. Ngoại trừ số ít người nhảy cầu chạy trốn bên ngoài, còn thừa người còn sống chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Tang Thuvian, báo cáo thủ lĩnh, sông Sava đội tàu đội trưởng Anfieldas phái khoái mã truyền đến tin chiến thắng. Hắn xuất lĩnh đội tàu tại trên sông cùng người Pannoni đội tàu xảy ra chiến đấu, thu được đại thắng, bắt làm tù binh hơn 200 tên Pannoni thủy thủ, trong đó bao quát thân chịu trọng thương Pannoni đội tàu thủ lĩnh Iburus. Còn bắt được địch nhân tất cả chiến thuyền, chung 103 chiếc, tự thân chưa gặp bất kỳ tổn thất. Nói cách khác, Anfieldas xuất lĩnh đội tàu đem địch nhân đội tàu tiêu diệt hết. Thủ lĩnh, trước đó quân đoàn 3 chiến báo truyền đến, nói là có gần một nửa địch nhân không có chúng mai phục, bị bọn hắn chạy trốn tới trên thuyền, ta còn lo lắng sẽ để cho bọn hắn chạy mất, lần này xem như yên tâm. Frantinus vui vẻ cười nói, chúng ta trước đó còn lo lắng chúng ta đội tàu đánh không lại những này tại Genumil bên trên hoành hành nhiều năm xe Jetstar thuyền dân. Hiện tại xem ra Anfieldas mặc dù là lần đầu tiên chỉ huy thủy chiến, năng lực còn là rất không tệ. Các người binh bộ có thể yên tâm. Maximus đồng dạng cười khích lệ nói. Hôm nay, Maximus cùng binh bộ mấy vị chủ quan tề tụ tại nhà chính đại sành. Đã là đang chờ đợi các bộ đội phản kích địch nhân xâm lấn kết quả. Đồng thời cũng là vì tại xảy ra bất trắc lúc có thể kịp thời tiến hành thương thảo. Chế định mới kế hoạch tác chiến, phòng ngừa địch nhân cho lãnh địa tạo thành tổn thất lớn. Hiện tại mấy trận chiến đấu kết quả cuối cùng đều như trước đó kế hoạch đồng dạng thuận lợi. Bởi vậy bầu không khí trong đại sảnh cũng biến thành nhẹ nhõm vui sướng lên. Quintus cũng thần sắc nhẹ nhõm nói rằng, thủ lĩnh, Anfieldas xuất lĩnh đội tàu có thể thu được đại thắng. Đương nhiên không thể rời bỏ hắn xuất sắc chỉ huy. Bất quá, nếu là không có Nick quân doanh, thứ số 123 thôn trang lần lượt đốt khói cảnh báo, Anfieldas cũng không có khả năng xuất đội tàu kịp thời đuổi tới. Đội tàu có thể không tổn thương chút nào liền thu được đại thắng. Nỏ binh trong đó khẳng định phát huy chủ yếu tác dụng. Nếu là không có thủ lĩnh ngươi phê chuẩn, cho phép nỏ binh gia nhập đội tàu, Quintus, ngươi bây giờ cũng học được nói tốt. Maximus cười nhắc nhở, các ngươi nói tới nói lui, cũng đừng quên chúng ta có thể nhẹ nhõm đánh bại địch nhân tập kích quấy rối kế hoạch. Không có để chúng ta lãnh địa mới bị tổn thất, đều là ỷ lại tại Gilicus chuẩn xác tình báo. Gilicus cũng tại bên trong đại sảnh. Hắn hiện tại là bộ lạc quân tình ti chủ quan, cũng coi là binh bộ thủ lĩnh một trong. Hơn nữa lần này người Pannoni đối Nick lãnh địa mới tập kích bất ngờ hành động cũng là quân tình ti. Kịp thời dò xét đến tin tức, cho nên lần này hội nghị quân sự hắn cũng tiếp đến Maximus mời. Đối với Gilicus mà nói, đây là lần thứ nhất hắn tham gia Nick bộ lạc hội nghị quân sự. Đối mặt từ vừa mới bắt đầu theo Maximus thủ lĩnh lập xuống vô số công huân ba vị binh bộ thủ lĩnh, nhất là Quintus cùng Frontinus, hàng người xuất thân, lại tại Nick bộ lạc bên trong mới vừa vặn chờ đợi 2 tháng, Gilicus rất ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau, vô thành vô tức như cái nhỏ trong suốt. Lúc này nghe được Maximus thủ lĩnh đề cập chính mình, Gilicus mới khiêm tốn mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ngươi quá khen, đây vốn chính là chúng ta quân tình ti chức trách. Thủ lĩnh thiết lập cái này quân tình ti quá. Tốt rồi, Gilicus đảm nhiệm chủ quan, làm được vô cùng xuất sắc. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền có thể tại Genumil địa khu Breucci trong lãnh địa thành lập được một thủ lĩnh như lời ngươi nói. Tình, mạng lưới tình báo. Đồng thời lập tức liền có thể phát huy tác dụng, thu hoạch tới như thế chuẩn xác hơn nữa tình báo quan trọng. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Quintus bình thường mặc dù điệu thấp, nhưng nội tâm lại rất cao ngạo. Nhưng giống như vậy không còn che giấu tán dương Gilicus. Thật sự là lần này phản kích hành động để hắn khắc sâu ý thức được thủ lĩnh mới thành lập quân tình ti đối với bộ tham mưu tầm quan trọng. Đến từ lệ thuộc trực tiếp cấp trên từ đáy lòng tán dương để Gilicus có chút được sủng ái mà lo sợ. Hắn khiêm tốn nói rằng, bởi vì người Breucci cùng Genumil người Sezestiker quá mức lơ là sơ suất. Chúng ta người của phòng tình báo mới có thể giả mạo đào vong Sezestiker lưu dân. Lẫn vào ngưng lại tại Genumil cùng Breucci nạn dân bên trong. Hơn nữa bọn hắn muốn đối với chúng ta bộ lạc phát động tập kích bất ngờ. Thế mà không làm bất kỳ che giấu. Cái kia Precurs tại lưu dân doanh địa trắng trợn chiêu mộ chiến sĩ. Iburus tụ tập đội tàu liên tiếp vài ngày tại Genumil bên trong huấn luyện. Thủ hạ của ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn, liền có thể từ những này xuất trinh thuyền viên cùng trong chiến sĩ moi ra lời nói đến. Xác thực. Pannoni bộ lạc lỏng lẻo lạc hậu quân đội tổ chức cùng quản lý đối mặt chúng ta có tính nhắm vào dò xét, tựa như là khắp nơi đều là để lọt mắt cái sang. Thủ không được bất kỳ bí mật. Bất quá, các ngươi quân tình ti chẳng những có thể thu hoạch tới địch nhân đánh lén chuẩn xác tin tức. Hơn nữa, truyền lại tình báo phương pháp xử lý cũng vô cùng xảo diệu. Điều này không khỏi làm cho người bội phục. Quintus tiếp tục khích lệ nói.